Pháp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Thí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, Tarot trò chơi, 1, tại trì chọn xong đạo cụ, cùng Nhậm Trạch nghiêm kính hai người từ biệt, liền rời đi, mới vừa vào cửa, liền thu được điều đến từ Nhậm Trạch tin tức, tại trì sửng sốt một chút. Nhậm Trạch có chuyện như thế nào không giáp mặt nói. Trên màn hình, Nhậm Trạch đã phát câu khẳng định câu, Nhậm Trạch, Tạ Trì, ta cũng đi, Tạ Trì mày thâm túc, hồi phục, ngươi không cần thiết bồi ta mạo hiểm mơ siêu. Tạ Trì nói thật, chính mình cũng không phải quá có nắm chắc, chỉ có thể nói đều không phải là không hề phần thắng. Có bác một bác cơ hội, hắn cũng không tưởng kéo Nhậm Trạch xuống nước, hắn là bị dục tốc bất đạt không có lựa chọn nào khác. Nhậm Trạch lại không cần bồi hắn bán mạng, Nhậm Trạch ổn thỏa phát triển, lại tích góp cái nhiều nhất hai bộ, là có thể đổi muội muội rời đi, đây mới là hắn nên đi lộ. Nhậm Trạch bên kia trầm mặc hồi lâu. Tạ Trì cho rằng hắn bị thuyết phục từ bỏ, đang muốn thu hồi di động vội chính mình sự tình, lại thu được Nhậm Trạch phát tới thật dài một đoạn lời nói. Này đoạn lời nói giấu ngắt câu đầy đủ hết, ngay ngắn. Hiển nhiên là Nhậm Trạch nghiêm túc biên tập hồi lâu. Ta nhìn đến Thẩm Dật lẻ loi một mình chết ở mộ bia lâm màn này. Kỳ thật phản ứng đầu tiên không phải khiếp sợ, cũng không phải tiếc hận đau lòng, mà là nghĩ tới ngươi. Ngươi ở đi Thẩm Dật chưa đi xong lộ, ta miệng quạ đen một chút. Nếu ta không cùng ngươi đi vào, có lẽ nửa tháng sau, ta sẽ thu được nghiêm kính phát tới một đoạn đại đồng tiểu dị video. Trong video, người bị pet face sát cùng đường, nắm chặt Thẩm Dật kia thanh kiếm tự vận, ta cho dù giúp không đến ngươi cái gì, làm ngươi không phải một người chiến đấu hăng hái chết thảm hoang lâm. Đối ta Nhậm Trạch tới nói, chính là không thẹn với lương tâm, nghiêm kính nói, áp người xem diễn viên cơ bản đều biết, Lê Hạo là Thẩm Dật hảo huynh đệ, nhưng Lê Hạo là pet, phản bội Thẩm Dật, ta sẽ không. Không cần ngươi bảo hộ ta, ngươi đi ngươi, nên thế nào liền thế nào, ta kiên trì ta làm bằng hữu muốn làm cùng có thể là mơ siêu. Tạ Trì mi mắt buông xuống, mặc mặc hắn ở ăn bữa hôm lo bữa mai áp. Ngược lại gặp càng nhiều cảnh Thái Bình giả tạo trong thế giới hiện thực nhìn không tới chân thật. Nơi này không chỉ có ác là thật sự, thiện cùng tình cảm cũng là thật sự, bạc tình như hắn. Đều có thể cảm thấy một tia độ ấm mơ siêu. Tạ Trì, hảo, Nhậm Trạch lập tức tin tức trở về, đi hồng phiến từng trải. Tạ Trì cười, hắn liền phải tắt đi di động, rồi lại thu được Diệp Thiếu Thiếu tin tức. Tạ Trì, Thẩm Dật sự tình ta nghe nói, ta thực thích hắn, ta cũng thật đáng tiếc, kỳ thật rất nhiều sự ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được một chút. Tỉ như Dịch Hòa Tụng vì sao vô duyên vô cớ muốn cho Thành Châu tới giết ngươi. Lúc sau thậm chí chính mình kết cục, còn có nguyên dã là Du Nghiêu sự tình. Tóm lại ngươi hẳn là thực thiếu phân. Này đại khái là ngươi lần lượt áp bức chính mình nguyên nhân. Không nói vô nghĩa, ta nhìn hạ, gần nhất chỉ có Tarot kia bộ màu đỏ điện ảnh. Cho nên ta đoán ngươi khả năng đi. Ngươi nếu chuẩn bị đi nói, có thể thông báo ta một tiếng. Ta đi qua tương quan điện ảnh Tarot Tử Thần, ôn hòa cùng tụng ở kia bộ phiến hợp tác quá, đối Tarot tương đối hiểu biết, có lẽ đối với ngươi có trợ giúp, có thể cho ngươi nói một chút, có chi tiết nói không chừng hữu dụng, không cần có gánh nặng, ta cũng chỉ kém 1-2 ngàn phân liền có thể rời đi. Bổn ý cũng chính là muốn đi hồng phiến trông thấy việc đời. Hơn nữa ta ôn hòa cùng tụng sau lưng đám kia người không oán không thù. Không ngại ngại bọn họ nói. Bọn họ sẽ không có hứng thú giết ta. Xin lỗi, ta có đi hay không không nhất định. Đi cũng có thể chỉ có thể đương cái người hướng dẫn hoa thủy QAQ. Tạ Trì cười một chút. Vậy là đủ rồi. Cảm ơn, Diệp Thiếu Thiếu rất có đúng mực cảm. Không chỉ có là vì tự bảo vệ mình. Cũng là vì làm hắn thoải mái, Tạ Trì đều minh bạch. Kế tiếp 4 ngày, Tạ Trì nghiên cứu hạ bài Tarot, có Diệp Thiếu Thiếu giáo thụ, làm ít công to, này 4 ngày. Hắn họa ra thiên phú cũng không có tác dụng, ngày thứ tư vãn 9 giờ. Tạ Trì cùng Nhậm Trạch ngồi đối diện, đều đúng giờ thu được tân phim kinh dị tin tức. Thỉnh ngài chuẩn bị sẵn sàng. Ngài sắp tiến vào phim kinh dị Tarot trò chơi quay chụp. Trò chơi, Nhậm Trạch nhìn đến tên, nghi hoặc mà lặp lại biến, hắn không quá minh bạch. Dùng để bói toán bài Tarot như thế nào chơi trò chơi? Liền tính chơi lên trò chơi. Làm sao có thể cùng khủng bố treo lên câu, Nhậm Trạch dính tại trì quang. Mấy ngày nay cũng bù lại không ít bài Tarot tương quan tri thức. Tarot là phương Tây một loại cổ xưa. Bói toán, bài Tarot tổng cộng có 78 chương, trong đó Đại A Ngươi Tạp Kia Bài có 22 chương, Tiểu A Ngươi Tạp Kia Bài có 56 chương. Bói toán chung, Đại A Ngươi Thẻ Bài đại biểu chính là tinh thần thượng nguyên nhân. Tiểu A Ngươi Thẻ Bài tắc đại biểu cụ thể sự kiện. Mỗi ngày đều ở phát sinh sự tình, trong tình huống bình thường. Câu hỏi giả hướng bói toán sư đưa ra một vấn đề. Sau đó bói toán sư tẩy bài, câu hỏi giả trừ bài, rút ra bài chung, Đại A Ngươi Thẻ Bài công bố tạo thành vấn đề này tinh thần thượng nguyên nhân. Tiểu A Ngươi Thẻ Bài tác phản ứng vấn đề này cụ thể bên trong tình huống cùng với khả năng có phát triển, nhưng này đó đều cùng trò chơi cùng khủng bố không dính dáng. Tại trì suy nghĩ một lát, nói, phía trước Diệp Thiếu Thiếu đi qua kia bộ Tarot tử thần. Cũng chỉ là quay chung quanh bài Tarot Đại A Ngươi Thẻ Bài chung tử thần, này một chương bài triển khai, cho nên điện ảnh khả năng có Tarot tương quan nguyên tố. Nhưng khả năng còn có chút khác, Nhậm Trạch điểm hạ đầu, áp thêm tái một lát. Điện ảnh poster rốt cuộc nhảy ra tới, lấy tại trì thẩm mỹ. Này chương poster hoàn toàn có thể nói được thượng kinh diễm. Vô luận là khủng bố bầu không khí nhuộm đẫm vẫn là cảnh vật bố cục. Đều chọn không ra nửa điểm sai tới poster trung ương lay động bóng cây. Là một tòa siêu đại phong cách Gothic màu đen lâu đài cổ. Nó đứng ở chênh vênh trên vách núi, nhọn nhọn đỉnh cao ngất trong mây. Tựa hồ muốn cùng trên bầu trời cô đơn thê lương trăng tròn sánh vai, lâu đài cổ cực có cảm giác niên. Đại. Chỉnh thể tựa hồ là từ cục đá dựng, trầm trọng mà hơi ẩm trọng, trên tường đá cửa sổ vuông vức, tiểu mà cao, phía trên treo phục cổ màu đỏ nếp uốn bức màn, xuyên thấu qua cửa sổ, thậm chí có thể nhìn đến giống như quỷ hút máu huyệt mộ lâu đài cổ nội cảnh. Tam xoa ngọn nến đèn thượng ngọn lửa ở ánh sáng không đủ nội thất qua lại lay động. Tựa diệt phi diệt, đem lâu đài cổ chiếu đến càng thêm âm trầm thần bí, lâu đài cổ ngoại là hư thối rộng diệp dày đặc. Hắc rừng cây, trong rừng đều là chết héo màu đen thân cây, phảng phất bị cái gì hấp thụ sinh mệnh, ở trong đêm tối nghiêng lệch vặn vẹo, bén nhọn ngọn cây thẳng chỉ trời cao, nó yếu ớt trên thân cây, ngừng lại mấy chỉ hắc đến tỏa sáng quạ đen, tựa hồ bị người tới kinh động. Phành phạch cánh bay lên giữa không trung, cấp lâu đài cổ tăng thêm một hai phân bất tường, lâu đài cổ ngoại sân. Tựa hồ có thời trung cổ phục sức thị nữ đang ở khom lưng huy đầy đất quạ đen, trò chơi ở lâu đài cổ. Đúng không? Nhậm Trạch kinh ngạc không thôi. Quang xem poster, cũng không thấy ra Tarot nguyên tố a. Tại trì không nói, thần bí lâu đài cổ, thị nữ, quạ đen, ba cái ký ức điểm. Nhiều nhất ở thêm cái khu rừng đen, đây là từ poster có thể được biết, hẳn là cái ngả về Tây phương hệ thống phim kinh dị, hắn chính trầm tư. Tarot trò chơi lời nói đầu nhảy ra tới, một đám lực hiểu bài Tarot người trẻ tuổi, ở ngày nọ từng người thu được một phong thần bí gửi thư. Tin mời bọn họ tới một tòa lâu đài cổ tham gia Tarot trò chơi. Trò chơi hoàn thành, bọn họ đem mỗi người đạt được 1.000.000 khen thưởng. Này nhóm người nửa tin nửa ngờ đồng ý, dựa theo tin chung chỉ thị đem tin cắm ở trên cửa ngủ hạ. Lại trợn mắt khi, phát hiện chính mình xuất hiện ở một tòa thần bí lâu đài cổ trước. Lâu đài cổ bí mật, thần bí Tarot trò chơi. Này đàn người trẻ tuổi lại nên đi nơi nào? Ngài đem sắm vai chịu mới tham gia Tarot trò chơi người trẻ tuổi chi nhất. Thăm dò lâu đài cổ bí mật, vạch trần hết thảy chân tướng. Đang ở truyền tống, xin chờ trong chốc lát. Hết chương.